Chương 892, sắp xếp thế giới mạ mẹo. Đa nguyên vũ trụ dung hợp. Nhà trắng bộ quốc phong NG. Chuyện này chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy nam nhân tóc vàng kỳ dị này bỗng dưng xuất hiện, một quyền liền chiêu đổ hủy thiên diệt địa cả bên mạ mẹo. Thần đỡ tuần rột một hớp lao huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Mới vừa rồi nữ nhân này không phải là châu đến dường như có thể một quyền một cái vụ nổ hạt nhân sao? Làm sao cái này sao đơn giản liền bị đánh ngã rồi hả? Ngay ta ý lúc tâm tính hắn nổ, tên bộ hạ đột nhiên báo cáo, đạn đạo đã tiếp cận mục tiêu bầu trời, 10 giây đồng hồ sau liền đem lên một bạo nổ. Đúng rồi, còn có bom nguyên tử. Nghe thấy tin tức này, thần đỡ tuần rột nuốt xuống một bãi nước miếng, tinh thần hơi có chút phấn chấn. Mặc dù hắn biết hy vọng có chút mong manh, nhưng là hiện tại hắn đã vô kế khả thi. Mà tại một quyền đánh ngã cả bèn mạ vẹo sau, vẫn cũng tựa như cười mà không phải cười ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa. Trên thực tế, tại vài phút trước, trong đầu hắn cũng đã thoáng qua một cái hình ảnh, chính là bom nguyên tử từ đằng xa bắn tới mà cái này, chính là hắn đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tăng lên tới cao cấp sau, diễn sinh ra năng lực đoán được tương lai tại trước đây không lâu. Vẫn chính là dựa vào cái năng lực này, tiên đoán được gỗ tiểu là sẽ ăn mất hụt, cho nên mới trước thời hạn hoán đổi lai ống kính. Bất quá nhớ tới chuyện này, hắn vẫn mơ hồ có chút căm tức. À cả nẹ chèn, cái tên này, thật sự là quá không ra gì rồi. Một cái hụt mà thôi, giết không phải xong rồi, tại sao phải ăn nàng? Chẳng lẽ không biết, bên trong phòng chat lai còn có như thế tiểu mờ mờ thuần khiết như thế đang nhìn sao? Nếu là đem hí nạ tạ các nàng đều sợ đến không dám vào bầy nên làm cái gì? Nghĩ tới đây, vườn đã ở trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải tìm cơ hội, cho nữ hải quái thú chủ này một bài học. Bất quá mắt thấy tên lửa hạt nhân đã sắp muốn bắn tới, vườn nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó dùng sức hướng không trung chính là thổi một cái hô. Bên dưới một hơi thổi của hắn này, vô căn cứ liền nổi lên một trận gió mạnh hơn nữa còn cực kỳ ngưng luyện, tốc độ gió càng là mau không tưởng tượng nổi. Cuồng phong lịch quyển, rất nhanh liền vượt qua khoảng cách vài chục km, thổi đến đó miếng đang bắn tới trên hảo tiễn bạch cái kia viên mang theo đầu đạn hạt nhân đạn đạo, ở trước mặt siêu cấp hô hấp của hờn, giống như một mảnh lá khô, trong nháy mắt liền bị quyển không còn thấy bóng dáng tăm hơi, qua mấy giây, mới tại phía trên tầng khí quyển chuyển tới một tiếng mơ hồ tiếng vang trầm đủ. Phanh bên dưới một tiếng vang na y, trong phương viên trăm dặm tất cả điện tử dụng cụ hết thể đều đã mất đi tác dụng. Đây chính là bom nguyên tử lúc nổ tung sinh ra MT sóng trùng kích tạo thành hậu quả. Bất quá cái này được xưng một nổ tung liền có thể phá hủy một thành phố bom nguyên tử, tạo thành phá hư cũng liền chỉ còn những thứ này không. Cái này là không thể nào thông qua vệ tinh quân sự. Thần đỡ tuấn ruột nhìn thấy nam nhân tóc vàng mới xuất hiện đó, dường như thổi một hơi liền đem tên lửa hạt nhân cho thổi bay rồi, nhất thời đờ đẫn tại chỗ, cả người cơ hồ đều muốn qua đời. Một hơi thổi bay đạn đạo, cái này rời ạ, vẫn là người ở trước mặt quái vật như vậy, cái gì quân Mỹ, vũ khí công nghệ cao gì, há không phải đều là cùng chê cười một dạng? Càng nghĩ càng buồn rầu, thần đỡ tuấn rột không chỉ choáng váng đầu hoa mắt, còn cảm thấy ngực cũng chặn muốn mạng. Hắn miễn cưỡng há miệng ra, dùng sức một khắc, kết quả càng ho ra miệng đầy đỏ tươi. Tướng quân ngài không có sao chứ? Tại trước khi té xỉu, đây là hắn nghe được câu nói sau cùng trong phòng phát sóng trực tiếp. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nhân viên quản lý quả nhiên xuất sắc, một quyền liền đánh ngã cái đó hung nữ nhân. Ta chính là ý dôn mạn, châu bỏ không chỉ tiện tay đánh bại cái bạo nổ tinh cấp bậc cường giả, còn dùng một hơi giết chết một viên tên lửa hạt nhân. Không biết ta dùng khoa học kỹ thuật phải bao lâu mới có thể đạt tới nhân viên quản lý loại cảnh giới này? Gaberzien, hắc tên lửa hạt nhân nơi Nao đã có tên lửa hạt nhân, ta ở trong phát sóng trực tiếp làm sao không nhìn thấy? Hỗn độn ác gù ạ cổ, thở dài, ngươi đương nhiên không nhìn thấy. Nhân viên quản lý mới vừa rồi thuận miệng thổi một cái, liền đem một viên bắn tới đạn đạo cho thổi bay rồi, nếu không, ta sợ rằng cũng phải vứt bỏ mấy cái mạng thiếu nữ quái thu ạ cạn. Ha ha, thân thể của phàm nhân chính là như vậy yếu ớt. Bom nguyên tử cái gì, đối với thân là gỗ tiểu là ta đây chẳng qua là đồ bổ a. Hôn độn ác gù ạ cổ, ngươi theo ta so thì có ích lợi gì? Mà cờ kê là nữ nhân kia hay là Tony, ngươi đánh thắng được sao? Thiếu nữ quái thu ạ cạn, hôn độn ác gù ạ cổ, đáng ghét, ta nhất định phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào vượt qua ta. Lúc này, gù ạ cổ trong lòng thật là bách vị tạp trần. Trước tại thành phố Phiêu Kỳ, nàng không chỉ không có gì bất lợi, còn thu được hệ giả cận chi lực, như vậy thu hoạch để cho lòng dạ của nàng cũng biến thành cực cao. Chuyện cồn vật bởi, Phờ dày dạ Estina ai ngờ vừa đến thế giới ạ vẹn trở bốn này, thiếu chút nữa thì bị đổi mới thế giới quan. Nếu như nói gỗ tiểu là đó sức chiến đấu vẫn còn đang, tại gù ạ cổ trong phạm vi hiểu biết, biểu hiện của Tony cơ hồ khiến nàng hoài nghi nhân sinh chiến ý hề máy móc như vậy, làm sao thoáng cái liền buộc phát ra bạo tinh cấp bậc sức chiến đấu sức mạnh của khoa học kỹ thuật có lợi hại như vậy sao. Càng kéo chính là, lúc này làm nhiệm vụ trừ hân cùng thổ. Dân nở tu la, chính là gù ạ cổ cùng ạ ca nẹ trẻ đến rồi, Tony là tới cứu mình, cơ hội chính là một cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Nhưng đã đến cuối cùng, cái này đánh đấm giả bộ cho có khí thế lại toát ra huy hoàng vô cùng ánh sáng, trừ hân ở ngoài, nàng cùng ạ ca nẹ trẻ hết thảy đều bị vùng tới thiếu nữ quái thú ạ cản. A nguyên lai ta còn muốn, chỉ một cái xỉn gỗ tiểu là hẳn là mạnh mẽ không đi nơi nào. Nhưng là hôm nay thật là cho ta một cái kinh hỉ, a xỉn gỗ tiểu là này năng lực tiến hóa thật là quá nghịch thiên rồi, thiếu nữ quái thu ạ cạn, chờ đến trong thế giới ta những thứ kia mù tổ, kinh ghi đỏ giả cái gì xuất hiện, ta liền đem chúng nó đều ăn rồi xem một chút có thể tiến hóa ra cái gì tới. Ạ cả nẹ chèn hiện tại ngược lại là cực kỳ hưng phấn, bởi vì nó tìm được không cần thiết điểm tích lũy liền có thể trở nên mạnh mẽ nhanh nhẹn phương thức. Ta chính là ý dôn mạn. Ta cũng phải nghĩ biện pháp cường hóa dự trữ năng lượng của ta, quyết không thể đánh lại không năng lượng rồi vẩn, mọi người đều có không ít thu hoạch nhà, như thế chúng ta liền có thể trở về rồi. Đang lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên, khen nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn, nhân viên quản lý vẩn, nợ tụ lạ, thiếu nữ quái thu ạ cạn, hôn độn ác gù ạ cổ bốn gã quần viên phân biệt đạt được 30.000 điểm tích lũy bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, bản hệ thống đã đạt được thế giới chi lực. Cũng hoàn thành thăng cấp đạt được chức năng mới, thế giới dung hợp nhân viên quản lý, hiện tại ngài có thể mang hai cái tính chất tương cận thế giới dung hợp một chỗ, trở thành một thế giới. Nghe nói như vậy, vẫn trong đầu đống dưng lóe lên, dâng lên một cái ý niệm, thế giới ạ vẹn chờ bốn này, cùng vũ trụ mạ và xì nơ mạ tiệp của chính ta, ta có muốn hay không đưa chúng nó thống nhất sắp xếp thành một cái thế giới như vậy mà nói dường như sẽ rất thú vị cùng.